Vậy liền để ta nhìn ngươi như thế nào để cho ta không cách nào còn sống rời đi. Thứ niên cười lạnh đáp lại nói, đối với Tần Điền không chút nào mảnh. Tần Điền lập tức giận dữ, ngươi muốn chết. Bốn phía đám người cũng là một mặt kinh ngạc, nhao nhao lại nói Tử Niên không biết sống chết. Nhưng mà Tử Niên lại là một bộ không thèm để ý bộ dáng, tiếp tục rêu cợt nói, nói nhảm nhiều quá, ngươi Tần Điền ngoại trừ sẽ chỉ làm Tần Ngân chó bên ngoài, cái khác sẽ còn làm cái gì. Tần Điền nghe đến lời này, càng là nộ khí trùng thiên, nắm đấm nắm chặt, phát ra rung động đùng đùng âm thanh. Điền ca, đã hắn như thế không biết điều, vậy liền hảo hảo giáo huấn một chút hắn, để hắn hiểu được mình rốt cuộc là cái gì dạng phế vật. Vương Tư Vũ cũng ở một bên hừ lạnh nói. Yên tâm, nếu là hắn có thể từ nơi này đi ra ngoài, ta Tần Điền hôm nay liền vòng quanh cái này Thanh Lâm học viện bỏ một vòng. Tần Điền hừ lạnh nói, nói xong liền ma quyền sát trưởng hướng về Tử Niên vọt tới, trên mặt còn lộ ra một bộ tàn nhẫn biểu lộ. Bốn phía đám người gặp này đều là bất đắc dĩ lắc đầu, một cái đan điền bị phế người, đối đầu một cái năm tinh chiến sĩ, kết quả không muốn mà biết. Chịu chết đi. Tần Điền thân hình như hổ, rất nhanh liền đến Tử Niên trước mặt. Kia cương mạnh năm đấm trực tiếp hướng về Tử Niên lồng ngực đập tới. Quyền phong như hổ, không có chút nào nửa điểm lưu tình. Tần Điền khỏe miệng cũng treo tàn nhẫn cười lạnh, phảng phất đã thấy Tử Niên bị hắn một quyền đánh bay chẳng cảnh. Vương Tư Vũ trên mặt cũng là mặt mũi tràn đầy trào phúng, không có chút nào nửa điểm đồng tình. 3. Ngay tại lúc đám người coi là Tử Niên sẽ bị một quyền đánh bay ra ngoài thời điểm, chấn kinh đám người một màn phát sinh, kia thanh thế như hổ Tần Điền thế mà bị Tử Niên một bàn tay đánh bay ra ngoài. Răng đều sụp đổ xuống tới mấy khỏa, toàn bộ thân hình càng là bay rớt ra ngoài xa 3 mét. Một bàn tay. Cái này sao khả năng? Bốn phía đám người toàn bộ sợ ngây người, trừng lớn ánh mắt không thể tin được nhìn xem một màn này. Nguyên bản cười lạnh Vương Tư Vũ Tiếu Dung cũng trong nháy mắt ngưng kết, lộ ra chấn động vô cùng thần sắc. Nhưng mà để đám người giật mình còn chưa kết thúc, chỉ gặp kia Tử Niên thế mà một bước đi theo, tiếp lấy một tay nhấc ở Tần Điền cổ áo, tay kia liền tại trên mặt điên phiến. Ba tiếng như xào lăn đậu nành, không ngừng tại Thanh Lâm học viện trước sơn môn trên quảng trường vang lên. Một bên phiến, Tử Niên trong miệng còn vừa mắng, cái thứ không biết xấu hổ, thật coi lão tử dễ khi dễ, hôm nay lão tử liền để ngươi biết lão tử đến cùng phải hay không phế vật. Chương 5, đã thành thục đừng ngây thơ. Tử Niên động tác vô cùng ăn khớp, lực đạo cũng là to lớn vô cùng, cái này một cái bàn tay tiếp lấy một cái bàn tay vô xuống đi, đánh Tần Điền đầu góc choáng váng. Bốn phía đám người cũng là trợn mắt hốt mồm. Một cái ngũ tinh cấp bậc chiến sĩ thế mà bị một cái đan điền đã phế người cầm lên đến cuồng tát một phát, mà lại không hề có lực hoàn thủ, cái này nếu không phải tận mắt nhìn thấy, coi như đánh chết bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng. Vương Tư Vũ cũng là triệt để ngốc trệ, không rõ đây rốt cuộc là thế nào chuyện. Tứ niên đan điền rõ ràng đã bị phế, thế nào khả năng đánh Tần Điền không có chút nào chống đỡ chi lực. Trung hợp, nhất định là trung hợp, Tần Điền nhất định là khinh địch. Cho nên mới sẽ bị Tứ niên bắt lấy quay người. Vương Tư Vũ tâm bên trong lẩm bẩm. Tứ Niên nghe được bốn phía người nghị luận, khóe miệng lộ ra một tia cười khẽ. Đan điền đã phế. Đừng nói hắn linh khí tu vi đã lần nữa khôi phục đến tứ tinh chiến sĩ chi cảnh, hắn thần ma tu vi càng là đạt đến sơ cấp cửu trọng thiên chi cảnh, tinh thần cảnh giới phía dưới lại vô địch thủ, đánh một cái chỉ có năm tinh chiến sĩ cấp bậc Tần Điền, cái kia còn sẽ không phải dễ như trở bàn tay. Oanh. Tứ Niên cuồng quạt 100 cái bàn tay về sau, một cước đem Tần Điền cả người đá bay ra ngoài. Tần Điền bay rất ra ngoài 10 mét, cả người đã hoàn toàn biến thành một cái đầu heo, hai bên gương mặt sưng đỏ cùng dưa hấu giống như, để cho người ta không đành lòng nhìn thẳng. Bốn phía đám người hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn về phía Tử Niên ánh mắt cũng biến thành e ngại. Cái này mẹ nó ra tay cũng quá hung ác, cái này đánh Tần Điền mẹ hắn cũng không nhận ra hắn đi. Tần Điền cũng từ đầu góc choáng váng bên trong tỉnh táo lại, cảm nhận được chính mình gương mặt cùng lồng ngực truyền đến kịch liệt đau nhức cảm giác, trong lòng một trận mãnh liệt nhục nhã xông lên đầu. Hắn thế mà bị một cái phế vật cho đánh thành đầu heo, cái này nếu là truyền đi chẳng phải là muốn trở thành người khác cho cười. Không được, hôm nay không giết ngươi, ta Tần Điền thể không làm người. Tần Điền hai mắt tinh hồng giận dữ hét, trong lòng sát ý ngập trời. Nói xong trên người hắn liền phun lên một cỗ vô cùng hung manh khí tức, một cái đầu hổ hư ảnh xuất hiện tại phía sau hắn, làm hắn khí thế trên người một nháy mắt trở nên hung hãn. Đây chẳng lẽ là Tần gia chiến kỹ? Nộ hổ trùng thiên quyền. Không nghĩ tới cái này Tần Điền thế mà tu hành chiến kỹ. Mặc dù chỉ là cấp thấp nhất chiến kỹ, nhưng là chiến kỹ uy lực cũng không là bình thường cường đại. Một quyền này nếu là đánh xuống, cái này Tử Niên chẳng phải là muốn bị mất mạng tại chỗ. Xem ra cái này Tần Điền là thật nổi giận, nếu không không có khả năng liên chiến kỹ đều thi triển đi ra. Bốn phía vang lên lần nữa tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi, nhao nhao kinh ngạc Tần Điền chỗ thi triển ra chiến kỹ. Tử Niên nhìn xem Tần Điền phía sau đầu hổ hư ảnh, trong lòng cũng là một trận kinh ngạc. Cái này lửa giận ngút trời quyền hắn thế nào khả năng không biết, đây chính là bọn hắn Tần gia cơ sở nhất một cái chiến kỹ, không phải Tần gia dòng chính tử đệ căn bản là không có cách tu luyện. Bây giờ Tần Điền thân là chi thứ tử đệ, lại có thể thi triển nộ hổ trùng thiên quyền, cũng đủ để nói rõ Tần gia đối với hắn coi trọng trình độ không thấp. Tự nhiên, muốn trách thì trách ngươi chính mình không biết sống chết, có thể chết tại cái này nộ hổ trùng thiên quyền phía dưới, vậy cũng xem như vinh hạnh của ngươi. Tần Điền trong miệng hừ lạnh, trong tay nắm đấm nắm chặt, như mánh hổ gào thét, khí thế hung hãn làm cho người sinh ra sợ hãi. Chịu chết đi. Một tiếng quát lớn, Tần Điền liền lần nữa hướng về Tử Niên vọt tới, khí thế hung mãnh như mánh hổ hạ sơn. Bốn phía mọi người đều là lộ ra kinh sợ, cái này nộ hổ trùng thiên quyền uy lực quả nhiên cường hãn. Nhưng mà đối mặt kia tấn mãnh vọt tới Tần Điền, Tử Niên chẳng những không có mảy may e ngại, ngược lại vẫn như cũ một mặt lạnh nhạt đứng tại chỗ, thậm chí không có chút nào muốn làm ra phòng ngự dấu hiệu. Hắn đây là muốn chết sao? Bốn phía mọi người đều là kinh hô lên, cho rằng Tử Niên đã bỏ đi chống cự. Tần Điền khỏe miệng càng là giữ tợn cười lạnh, phảng phất đã thấy Tử Niên bị hắn một quyền oanh bạo hạ tràng. 3. Ngay tại lúc đám người coi là Tử Niên sẽ bị Tần Điền một quyền này bị mất mạng tại chỗ thời điểm, một cái làm cho tất cả mọi người cái cằm đều kinh ngạc ngoác đến mang thai một màn phát sinh. Chỉ gặp Tử Niên hời hợt phiến ra một bàn tay, cứ như vậy trực tiếp đem Tần Điền đánh bay ra ngoài. Cái này, bốn phía đám người toàn bộ sơ cứng tại nguyên chỗ, không thể tin được hết thể trước mắt là thật. Vương Tư Vũ cũng là ngây ra như phỗng, kinh ngạc một câu đều nói không nên lời. Nếu như nói trước đó Tử Niên một bàn tay đập bay Tần Điền là trùng hợp, là bởi vì Tần Điền chủ quan, vậy bây giờ một tát này lại là thế nào chuyện? Tần Điền đều đã vận dụng chiến kỹ, nhưng mà như trước vẫn là bị một bàn tay đánh bay, hiện tại muốn nói Tử Niên đan điền bị phế, coi như đánh chết bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng. Vâng! Tần Điền trùng điệp quẳng xuống đất, trong miệng phun ra một ngụm máu, thế nào cũng không dám tin tưởng đây hết thảy đều là thật. Tử Niên cười đi tới, một chân khoác lên Tần Điền trên lồng ngực, cười khẽ hỏi, làm sao, hiện tại có cảm giác hay không đến chính mình là cái phế vật? Ngươi cái tiện tì sở sinh phế vật, cũng dám Tần Điền nhìn thấy Tử Niên thế mà đem chân đạp tại trên ngực hắn, lập tức lần nữa nổi giận. Không che đậy miệng, muốn chết. Tử Niên trong mắt lóe lên một hơi khí lạnh, trực tiếp một cước giẫm tại Tần Điền miệng bên trên. Một cước đạp xuống, Tần Điền trong miệng răng tính cả xương cằm lập tức bị giẫm đến vỡ nát, liền ngay cả miệng đều triệt để sai lệch. Bốn phía mọi người nhất thời co quắp một trận, cái này mẹ nó cũng quá hung ác đi, một cước này xuống dưới chỉ sợ Tần Điền 3 tháng đều không có cách nào lại ăn cơm đi. Ngoan nhân. Tuyệt đối ngoan nhân. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người nhìn về phía Tử Niên ánh mắt cũng biến thành e ngại. Tần Điền, không sợ nói thật cho ngươi biết, vừa rồi đánh ngươi, ta liền một thành lực lượng đều vô dụng, cho nên ngươi trong mắt ta bất quá là cái sâu kiến. Tử Niên nhìn xem nằm trên mặt đất, đã miệng đầy máu tươi Tần Điền, cười lạnh nói. Sâu kiến. Tần Điền không thể nào tiếp thu được hiện thực này, trong miệng lần nữa cuồng phún ra một ngụm máu tươi sau liền tức đến ngất đi. Tử Niên nhìn xem đã hoàn toàn thay đổi Tần Điền. Trong mắt không có một tia đồng tình. Đây hết thể bất quá là Tần Điền gieo gió gặt bao thôi, quá khứ Tần Điền vẫn khi dễ mẹ con bọn hắn, làm sao từng có một tia đồng tình. Thần Ngân, ngươi chờ đó cho ta, kế tiếp chính là ngươi. Tứ Niên trong lòng âm thầm lẩm bẩm, ánh mắt hiện lên một hơi khí lạnh. Tứ Niên, đan điền của ngươi khôi phục rồi. Tại sao không nói cho ta, kỳ thật trong lòng ta vẫn luôn có ngươi. Chúng ta một lần nữa cùng một chỗ có được hay không? Ngay tại Tứ Niên chuẩn bị quay người rời đi thời điểm. Một bên Vương Tư Vũ đột nhiên đi tới giữ chặt ống tay áo của hắn đạo, trên mặt còn lộ ra như là đang nịnh nọt mỉm cười. Trải qua vừa rồi kia hết thảy, nàng đã hiểu, Tử Niên chẳng những đan điền đã chữa trị, mà lại thực lực cũng so với quá khứ mạnh lên rất nhiều, lấy thực lực của hắn bây giờ tiến vào Thanh Lâm Học Viện căn bản không thành vấn đề, thành tựu tương lai cũng tuyệt đối không thấp. Trong lòng có ta. Tử Niên cười nhạo, chuyển qua nhìn vẻ mặt cầu khẩn Vương Tư Vũ. Hắn bỗng nhiên phát giác chính mình cho tới bây giờ mới chính thức nhận biết trước mắt thiếu nữ này. Đã thành thục đi, đừng như vậy ngây thơ, ngươi cùng ta đã không phải là người của một thế giới. Tứ Niên cười lạnh hất ra Vương Tư Vũ cánh tay, rồi mới liền cũng không quay đầu lại rời đi. Vương Tư Vũ nụ cười trên mặt lập tức cứng ngắc, ngây người tại nguyên chỗ, trong lúc nhất thời trong lòng phun lên một cỗ nồng đậm hối hận. Chương 6, Trần Vô Địch. Thời gian trôi qua rất nhanh, không ra một hồi đã đến Thanh Lâm Học Viện bắt đầu khảo hạch canh giờ. Giờ phút này Thanh Lâm Học Viện trước sơn môn trên quảng trường đã tụ tập hơn 1000 người, đây đều là đến tham kiến khảo hạch thanh niên tử đệ, đến từ Đông Nguyên quận các nơi. Thanh Lâm Học Viện chiêu sinh yêu cầu, phàm là 18 tuổi trở xuống, tu hành thiên phú có thể đạt tới ma cấp liền có thể đạt tới sơ cấp trúng tuyển tư cách. Linh tu cùng thể tu, đều là đem thiên phú đẳng cấp phân chia 7 đẳng cấp, phàm cấp, quỷ cấp, ma cấp, vương cấp,

dù sao vừa rồi Từ Niên vận dụng chính là thuần túy nhục thể lực lượng. Hừ, coi như hắn thật là trời sinh thần lực lại như thế nào, không có cường đại thiên phú, không ra 3 tháng, hắn cuối cùng rồi sẽ bị ta giẫm tại dưới chân. Âu Dương Thiên Lan không phục nói. Xem ra ngươi thật đúng là không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ, Từ Niên, đi phơi bày một ít thiên phú, ta ngược lại muốn xem hắn nhìn thiên phú của ngươi về sau, còn có thể nói cái gì. Trần Vô Địch đối Từ Niên nói. Từ Niên chần chờ một chút, bất quá vẫn là hướng về kia thiên phú kiểm trắc thạch đi đến. Bốn phía ánh mắt của mọi người toàn bộ theo Từ Niên bắt đầu chuyển động, bọn hắn rất muốn nhìn một chút cái này Từ Niên đến cùng là cái gì cấp bậc thiên phú. Có phải thật vậy hay không như cái này Trần Vô Địch nói, chính là ngàn năm vừa gặp đế cấp thiên phú. Ông, ngay tại Từ Niên đưa tay đặt tại cái kia thiên phú kiểm trắc trên đá một khắc này, thiên phú kiểm trắc thạch phát sáng lên, một cỗ hào quang sáng chói từ phía trên phú kiểm trắc trên đá bạo phát đi ra. Tất cả mọi người một nháy mắt toàn bộ ngây dại, bao quát tại Trần Vũ ở bên trong, trên mặt toàn bộ lộ ra vô cùng vẻ giật mình. Dù bọn hắn trước đó đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, nhưng khi thiên phú kiểm trắc thạch sáng lên một khắc này, bọn hắn vẫn là khiếp sợ nói không ra lời. Không, đây không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, thiên phú kiểm trắc thạch hỏng, nhất định là thiên phú kiểm trắc thạch hỏng. Âu Dương Thiên Lan cũng là trừng lớn ánh mắt khó có thể tin nhìn xem cái kia thiên phú kiểm trắc thạch. Giờ phút này thiên phú kiểm trắc trên đá buộc phát ra sáng chói vô cùng thanh quang mang ý nghĩa chính là đế cấp thiên phú. Ha ha, đế cấp huyết mạch thiên phú, lần này chúng ta linh viện muốn triệt để quật khởi. Tạ Trần Vũ vô cùng kích động nói. Hắn so với ai khác đều muốn rõ ràng, này thiên phú kiểm trắc thạch là tuyệt đối không có khả năng phạm sai lầm, cho nên này thiên phú kiểm trắc trên đá kiểm trắc ra Từ Niên là đế cấp huyết mạch thiên phú, kia Từ Niên chính là đế cấp huyết mạch thiên phú. Âu Dương Thiên Lan nghe được Tạ Trần Vũ nói như vậy, trong lòng lập tức phun lên một cỗ tuyệt vọng biểu lộ. Nhưng vào đúng lúc này, kia đứng tại thiên phú kiểm trắc mặt đá trước Từ Niên lại là phát ra một tiếng nghi hoặc âm thanh, à, không đúng, ta hẳn là ma cấp thiên phú, thế nào liền biến thành đế cấp thiên phú? Cái này không phù hợp lẽ thường a. Nói xong hắn lại lần nữa đưa tay đặt tại thiên phú kiểm trắc thạch phía trên, muốn nhìn một chút có phải thật vậy hay không thiên phú kiểm trắc thạch phạm sai lầm. Nhưng mà thiên phú kiểm trắc trên đá bạo phát đi ra như trước vẫn là lục quang. Bốn phía mọi người thấy một màn này, lập tức có loại im lặng cảm giác. Phúc! Một bên Âu Dương Thiên Lan khí lại là một ngụm máu tươi lần nữa phun tới. Mẹ nó, vô hình trăng bức, khó lòng phòng bị a. Chương 9, Thu Vi tính tiến. Từ Niên liên tiếp sờ soạng 3 lần thiên phú kiểm trắc thạch, lúc này mới xác định chính mình thật là đế cấp thiên phú. Đế cấp linh tu thiên phú, thần cấp thần mã huyết mạch thiên phú. Cái này nếu là chuyến đi, đủ để chấn động toàn bộ thiên ngân đế quốc. Bất quá Từ Niên đương nhiên sẽ không tùy tiện bại lộ chính mình thần ma huyết mạch thiên phú, đế cấp linh tu thiên phú liền đã để hắn rất chói mắt. Nếu là lại bại lộ thần ma huyết mạch thiên phú, nhất định dẫn tới họa sát thân, đến lúc đó liền xem như Thanh Lâm học viện đều không nhất định có thể che chở hắn. Từ Niên sờ soạng 3 lần thiên phú kiểm trắc thạch, bốn phía lòng của mọi người bẩn cũng cuồng loạn 3 lần. Đế cấp linh tu thiên phú, chú định sẽ thành Thanh Lâm học viện trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, thành tựu tương lai cũng bất khả hạn lượng. Đứng ở trong đám người Vương Tư Vũ gắt gao cắn chính mình môi đỏ, trong lòng đã hối hận nhỏ máu, hối hận mình làm một cái nhân sinh bên trong ngu xuẩn nhất quyết định. Một bên khác Âu Dương Thiên Lan cũng đã triệt để tê liệt trên mặt đất, nguyên bản hắn cho là hắn thiên phú là gần với đại ca hắn, thế nhưng là bây giờ chẳng những toát ra một cái cùng hắn đồng dạng thiên phú Trần Vô Địch, thế mà còn toát ra một cái huyết mạch thiên phú ở trên hắn Từ Niên, cái này khiến hắn bị đả kích, thế nào cũng vô pháp cam tâm. Từ Niên cùng Trần Vô Địch gặp đây, đều là cười khẽ không thôi. Trước đó Âu Dương Thiên Lan phách lối vô biên, bây giờ thấy hắn bị đả kích, trong lòng tự nhiên phá lệ thư sướng. Sau đó Từ Niên cùng Trần Vô Địch đều không tiếp tục tham kiến khảo hạch liền trực tiếp đặc biệt bị Thanh Lâm học viện trúng tuyển. Dù sao Thanh Lâm học viện từng có quy định, phàm là có thể đạt tới vương cấp thiên phú trở lên, đều có thể không cần miễn trừ hết thể khảo hạch, đặc biệt trúng tuyển. Từ Niên cùng Trần Vô Địch cũng tỉnh phiên phức, cho nên không có tham kiến sau tục tuyển chọn. Âu Dương Thiên Lan cũng không tiếp tục tham kiến sau tục khảo hạch. Lúc trước hắn tham kiến khảo hạch thuần túy là vì khoe khoang, bây giờ bị người đả kích, tự nhiên không mặt mũi lại tiếp tục. Ở những người khác tiến hành khảo hạch lúc, Từ Niên cùng Trần Vô Địch cẩn thận trao đổi một phen. Rốt cuộc minh bạch mình rốt cuộc tại sao có được đế cấp huyết mạch thiên phú, nhưng mà tu hành 6 năm cũng chỉ có tứ tinh cấp bậc tu vi. Nguyên lai 6 năm trước, Tần Ngân ở giáo hội Từ Niên công pháp tu hành về sau, lại sợ Từ Niên thể hiện ra thiên phú hơn người, từ đó gây nên Tần Viễn Sơn chú ý, dẫn đến kế hoạch thất bại. Cho nên một mực để hạ nhân âm thầm tại Từ Niên ẩm thực trung hạ tán khí tán. Loại này tán khí tán vô sắc vô vị, mặc dù không phải cái gì kịch độc, nhưng lại có thể ức chế một người tu hành, để cho người ta tu hành trở nên cực kỳ chậm chạp mà không bị phát hiện. Tứ niên chính là tại Tần Ngân an bài xuống, không có chút nào phát giác phục dụng dòng dã 6 năm tán khí tán. Nếu là không dùng tán khí tán, giờ phút này Tứ niên tu hành đã không phải là chiến sĩ chi cảnh, mà là tinh thần chiến giả. Tứ niên vừa nghe được sự thật này thời điểm, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Tần Ngân 6 năm qua không ngừng cổ vũ hắn tu hành, chính là vì các loại Tần Viễn Sơn phế bỏ Tứ niên một khắc này, nhìn thứ 6 năm vất vả hóa thành hư vô lúc thống khổ. Từng bước đi tới, có thể nói là tâm cơ thâm trầm, tâm địa độc ác. Tần Ngân, ngươi chờ ta lần nữa đứng tại trước mặt ngươi thời điểm, chính là ngươi run rẩy thời điểm, mà một ngày này tuyệt sẽ không qua xa. Tần Niên nắm chặt nắm đấm, ánh mắt kiên nghị. Hắn đã sớm đã thể, Tần Ngân giao phó hắn hết thảy, hắn đem gấp 10 hoàn trả. Bất quá đang tức giận đồng thời Tử Niên cũng rất tò mò, Trần Vô Địch là thế nào biết chuyện này. Nhưng là Trần Vô Địch nhưng không có nói, chỉ là cười cười, nói một câu để Tử Niên không giải thích được, sau này ngươi sẽ hiểu được. Rồi mới liền chuyển hướng chủ đề. Tứ niên nhưng trong lòng đột nhiên cảm giác được, trước mắt Trần Vô Địch tuyệt đối không có giống hắn nói chỉ là cô nhi như vậy đơn giản. Bất quá đã Trần Vô Địch không muốn nói, hắn cũng không hỏi thêm nữa, dù sao mỗi người đều có mỗi người bí mật. Trọn vẹn 4 canh giờ, 3 lượt khảo hạch rốt cục triệt để kết thúc. Tham kiến khảo hạch hết thể có 1.600 người, trúng tuyển cuối cùng cũng chỉ có 112 người. Trong đó để Tứ niên kinh ngạc là, Vương Tư Vũ thế mà cũng thông qua được khảo hạch, trở thành linh viện một đệ tử chính thức. Bất quá Tử Niên cũng không có quá nhiều để ý, bởi vì Vương Tư Vũ chú định đã cùng hắn không phải người của một thế giới. Thời gian trôi qua rất nhanh 3 ngày nay Tử Niên cũng đã đối Thanh Lâm Học Viện có hiểu rõ nhất định. Nguyên lai Thanh Lâm Học Viện đem học sinh tổng cộng chia làm 3 đẳng cấp, theo thứ tự là sơ cấp học viên, trung cấp học viên cùng học viên cao cấp. Trong đó phàm là tinh thần cảnh phía dưới toàn bộ đều là sơ cấp học viên, tinh thần cảnh ngũ tinh phía dưới biến thành trung cấp học viên. Tinh thần cảnh ngũ tinh phía trên bao quát 5 sao thì làm học viên cao cấp. Toàn bộ học viện linh viện 3.100 người, chiến viện 3.600 người, cộng lại 6.700 người, trong đó sơ cấp học viên chiếm 5 thành, trung cấp học viên chiếm 4 thành, học viên cao cấp chi chiếm 1/10. Mà lại Thanh Lâm Học Viện áp dụng hình thức cũng là triệt để thả rông hình thức, một tháng chỉ có một đường tập thể giảng bài, thời gian khác đều từ học viên tự do tu hành. Thanh Lâm Học Viện bên trong, sơ cấp học viên ở một tòa vắng vẻ trong trạch viện. Tứ niên chính xếp bằng ở trong nội viện tu hành. Thanh Lâm Sơn rất lớn, mỗi cái học viện đều có được thuộc về chính mình độc lập chỗ ở, đồng thời mỗi cái trạch viện đều bị có bày trận pháp, không có chủ nhân cho phép, người bên ngoài không cách nào tiến vào bên trong, cho nên không cần sợ hãi đột nhiên bị người quấy rầy. Tứ niên giờ phút này chính xếp bằng ở trong trạch viện vận chuyển Lăng Phong chiến pháp. Lăng Phong chiến pháp chính là Thanh Lâm Học Viện mỗi cái học viên đều tu hành cơ sở chiến pháp, liền xem như Thanh Lâm Học Viện viện trưởng cũng không ngoại lệ. Mặc dù Lăng Phong chiến pháp chỉ là cơ sở chiến pháp, nhưng lại muốn so Tử Niên quá khứ tại Tần gia tu hành chiến pháp cao minh hơn nhiều. Giờ phút này chiến pháp vận chuyển, thiên địa linh khí không ngừng hướng về thân thể của hắn truyền đi. Linh khí lưu chuyển, thế mà tạo thành một đạo nhỏ xíu thanh phong, quanh quẩn lấy Tử Niên quanh thân xoay tròn, liền ngay cả dưới chân hắn cắt đá đều bị gợi lên. Ông! Đột nhiên một tiếng vù vù âm thanh truyền đến, Tử Niên bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong miệng phun ra một ngụm bạch khí, thế mà khí như trường hồng dâng lên 3 thước xa. Lại đột phá, vẹn vẹn 3 ngày thời gian, thăng liền 2 sao, quả nhiên không có tán khí tán ức chế, đế cấp thiên phú liền triệt để biểu hiện ra. Tứ niên cảm nhận được trong cơ thể mình đan điền linh khí biến hóa, trên mặt lộ ra vẻ vui thích. Vẹn vẹn 3 ngày thời gian, hắn liền từ tứ tinh chiến sĩ tăng lên tới lục tinh chiến sĩ cấp bậc. Nếu là kinh khủng tu hành tốc độ truyền đi, nhất định sẽ làm cho tất cả mọi người giật nảy cả mình. Linh khí tu vi tăng lên rất nhanh. Nhưng là cái này thần ma luyện thể lại cắm ở sơ cấp cửu tinh cấp độ, thế nào cũng vô pháp đột phá đến tinh thần cảnh. Tứ niên nhíu mày nói, hắn biết thần ma tu hành mới là hắn chân chính dựa vào căn bản, linh khí tu hành coi như lợi hại hơn nữa, vậy cũng không bằng thần ma luyện thể tới cường đại. Sư tôn đã từng nói luyện thể nhất định phải tiến hành thực chiến, xem ra cần phải đi sân thi đấu đi một vòng. Tứ niên đột nhiên nghĩ đến cái gì, lật bàn tay một cái, một khối hóng ánh sáng long lanh ngọc bài liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Mà tại trên ngọc bài, viết mấy dòng chữ, trong đó cầm đầu đương nhiên đó là tên của hắn Tử Niên. Chương 10, khiêu chiến tin tức. Thân phận ngọc bài, là mỗi cái Thanh Lâm học viên đều có đồ vật, cũng là Thanh Lâm học viên đệ tử thân phận tượng trưng. Tại thân phận này trên ngọc bài ngoại trừ ghi chép Tử Niên tính danh cùng sơ cấp học viên thân phận bên ngoài, còn có một nhóm kỳ quái số liệu. Một chuyến này số liệu gọi là điểm tích lũy, là toàn bộ Thanh Lâm học viện công nhận giao dịch môi giới. Nói trắng ra một điểm. Chính là Thanh Lâm học viên sinh sống cần có tiền tài, mặc kệ là ăn ở,

nhất tinh chiến giả, không hổ là thiên hải thành thứ nhất thiên tiêu. Thứ niên cảm khái nói, phàm là có thể tại 18 tuổi trước đó đạt tới tinh thần cảnh người, đều có thể xem như thiên tài cấp bậc nhân vật, mà Mộ Dung Tuyết 16 tuổi liền có thể đạt tới, liền đủ để chứng minh nàng ngoại trừ thiên phú bên ngoài, cũng vô cùng chăm chỉ. Tâm động đi, bất quá ta nói cho ngươi không đùa, ta đã sớm nghe ngóng, Mộ Dung Tuyết sớm đã có người trong lòng, không phải lấy ngươi đế cấp thiên phú, cùng với nàng ngược lại là cũng vô cùng xứng. Trần Vô Địch cười trêu chọc nói. Tứ Niên bất đắc dĩ cười một tiếng, bất quá trong lòng lại có loại không hiểu mất mát. Nàng có người trong lòng rồi. Sẽ là ai? Tứ Niên nhìn xem kia tuyệt mỹ thân ảnh động người, trong lòng tự lẩm bẩm. Tuyết Nhi muội muội, ngươi tại cái này à, trách không được ta tại chỗ ở của ngươi không nhìn thấy ngươi. Ngay tại Tứ Niên trong lòng thất thần thời điểm, một đạo thanh âm quen thuộc tại trong tàng kinh các vang lên. Tứ Niên ánh mắt trong nháy mắt băng lãnh, sát cơ tóe hiện, gắt gao nhìn về phía người tới. Người đến này không phải người khác, chính là cái kia làm hại hắn 6 năm khổ tu hủy hoại chỉ trong chốc lát tốt nhị ca Tần Ngân. Giờ phút này gặp lại Tần Ngân, Tứ Niên trong lòng đè nén sát ý lập tức quần quận mà ra. Một bên Trần Vô Địch gặp đây, vô vô Tứ Niên bả vai nói, quên nói cho ngươi, ngay tại 3 ngày trước, ngươi nhị ca từ cựu tinh chiến sĩ đột phá đến tinh thần cảnh nhất tinh, hắn nguyên bản là Mộ Dung Tuyết người theo đuổi, chỉ bất quá đoạn thời gian trước Mộ Dung Tuyết đột phá, hắn tự biết xấu hổ mới yên tĩnh một đoạn thời gian, sợ là gần nhất đột phá, nhặt lại lòng tin, lại lần nữa bắt đầu đối Mộ Dung Tuyết theo đuổi không bỏ. Tứ Niên nghe vậy, ánh mắt lập tức lại lạnh mấy phần, gắt gao nhìn về phía kia quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa Tần Ngân. Tần Ngân cũng không có phát hiện đứng ở trong đám người Tứ Niên, mà là một mặt lấy lòng hướng đi Mộ Dung Tuyết, trong mắt không còn che giấu ái mộ. Nhưng mà Mộ Dung Tuyết nhìn thấy Tần Ngân, lông mày lại không tự chủ nhẹ trao lại một chút, lạnh lùng nói, Tần Ngân, làm phiền ngươi gọi ta Mộ Dung Tuyết, chúng ta còn không có quen thuộc đến loại trình độ kia. Tuyết Nhi muội muội, ngươi xem chúng ta đều đến từ Thiên Hải Thành, phụ thân ngươi cùng phụ thân ta lại là thế giao, cần gì phải như vậy xa lạ. Tần Ngân mặt dạn mày dày cười nói, lúc nói chuyện con mắt còn cực kỳ không thành thật trộm liếc vài lần Mộ Dung Tuyết huyển chuyển dáng người, ánh mắt hèn mọn đến cực điểm. Bốn phía đám người gặp đây, đều là tức giận không thôi, thầm mắng cái này Tần Ngân không muốn mặt, nhưng là lại trở ngại Tần Ngân thân phận, giận mà không dám nói gì. Mộ Dung Tuyết trong mắt cũng hiện lên một tia chán ghét, đối với cái này Tần Ngân nàng cũng là vô cùng không thích. Bất quá tựa như Tần Ngân nói, phụ thân của hắn cùng Tần Ngân có phụ thân là thế giao, nàng cũng không tốt vạch mặt, chỉ có thể lạnh lùng nhìn tới, hy vọng Tần Ngân có thể biết khó mà lui. Thế nhưng là không nghĩ tới cái này Tần Ngân ra mặt lại so với nàng tưởng tượng còn dày hơn. Tuyết Nhi muội muội, ngươi muốn tìm cái gì chiến kỹ, ta giúp ngươi tìm. Tần Ngân gặp Mộ Dung Tuyết không để ý hắn, chỉ thấy những này chiến kỹ thư tịch, vội vàng mặt dày nói. Không cần, ta chỉ là tùy tiện nhìn xem, một hồi liền trở về, ngươi đi đi. Mộ Dung Tuyết cũng không ngẩng đầu lên hồi đáp. Vậy ta đưa ngươi trở về. Tần Ngân lập tức nói, nói xong còn tăng thêm một câu, không cần phải gấp, ngươi từ từ xem, ta chờ ngươi. Mộ Dung Tuyết lập tức có chút im lặng, cái này Tần Ngân thật rất phiền. Làm sao đuổi cũng đuổi không đi, nhất định phải vạch mặt mới được. Tần Ngân trong lòng cười khẽ, hắn muốn chính là quấn quýt chặt lấy, hắn tin tưởng một ngày nào đó Mộ Dung Tuyết sẽ bị hắn thành tâm cho đả động. Một khi đạt được Mộ Dung Tuyết, chẳng những có thể có được mỹ nhân, như vậy hắn tại Tần gia địa vị cũng đem tăng lên rất nhiều, nhất cử lưỡng tiện. Đặc biệt là Mộ Dung Tuyết dung mạo càng phát dẫn lửa, để hắn muốn ngừng mà không được. Chỉ cần có thể đạt được Mộ Dung Tuyết, hiện tại điểm ấy khuất nhục lại tính là cái gì? Thật không biết xấu hổ. Người ta rõ ràng là tại đuổi ngươi đi, ngươi còn mặt dày mày dạn lưu tại cái này, thế mà tuyệt không cảm thấy xấu hổ. Ngay tại lúc Tần Ngân cảm thấy chính mình đặc biệt có thể ẩn nhẫn lúc, những người vây xem kia trong đám truyền đến một tiếng chào phúng thanh âm. Ai? Tần Ngân lập tức trừng mắt về phía phương hướng âm thanh truyền tới, trong mắt lộ ra tức giận. Liền ngay cả Mộ Dung Tuyết đều hiếu kỳ ngẩng đầu, hướng về phương hướng của thanh âm nhìn lại. Không sai, mở miệng người tự nhiên chính là chỉ sợ thiên hạ bất loạn Trần Vô Địch. Tần Ngân nhìn thoáng qua Trần Vô Địch về sau, liền đưa mắt nhìn sang Trần Vô Địch bên cạnh Tứ Niên trên thân, ánh mắt bên trong hiện lên một hơi khí lạnh. Ngươi là ai? Tần Ngân nhìn về phía Trần Vô Địch hỏi. Ta là ai không trọng yếu, trọng yếu là ta đại ca cảm thấy ngươi quá không muốn mặt, cho nên để cho ta ra mắng mắng ngươi. Trần Vô Địch một mặt phách lối nói. Đại ca ngươi là ai? Tần Ngân hỏi lần nữa. Nói ra không sợ hù chết ngươi, ta đại ca chính là hắn, tên là Tứ Niên. Trần Vô Địch chỉ vào Tứ Niên phách lối nói. Bạch. Lập tức ánh mắt mọi người toàn bộ rơi vào Tứ Niên trên thân, từng cái trong đầu suy tư Tứ Niên đến cùng là cái nào đại nhân vật. Liền ngay cả Mộ Dung Tuyết cũng đều kinh ngạc nhìn về phía Tứ Niên, đôi mắt bên trong lộ ra một cô hiếu kỳ. Một bên Tứ Niên lại là lúc thì trắng mắt, cái này Trần Vô Địch thật là rất mẹ nó sẽ hố đồng đội. Mặc dù hắn muốn đối phó Tần Ngân, nhưng là không nghĩ tới hiện tại liền xuất thủ, nhưng là trải qua Trần Vô Địch như thế nháo trò, hắn chỉ sợ không xuất thủ cũng không được. Quả nhiên Tần Ngân nghe được Trần Vô Địch lời nói, gắt gao nhìn về phía Từ Niên, hừ lạnh nói ra, quả nhiên là ngươi, hảo đệ đệ của ta, không nghĩ tới ngươi thế mà còn có hàm ngư phiên thân một ngày, làm sao, cảm thấy cánh cứng cắp rồi, dám cùng ta khiếu bản. Tốt đệ đệ. Tần Ngân lời này vừa nói ra, tất cả mọi người lần nữa đem ánh mắt rơi vào Từ Niên trên thân, lập tức minh bạch cái này Từ Niên thân phận. Từ Niên sự tích đã truyền khắp toàn bộ Thanh Lâm học viện, trở thành học viện nhân vật truyền kỳ, ngay từ đầu đám người chưa kịp phản ứng, nhưng là Tần Ngân một câu liền triệt để tỉnh đám người. Mộ Dung Tuyết cũng kinh ngạc nhìn về phía Từ Niên, trong lòng tràn ngập hiếu kỳ. Đối với Từ Niên sự tích, nàng cũng có chỗ nghe thấy, đan điền bị phế, trục xuất khỏi gia môn, nhưng lại chẳng biết tại sao đan điền lần nữa khôi phục, còn lấy đế cấp thiên phú tiến vào Thanh Lâm học viện, coi là thật có thể tính là một cái nhân vật truyền kỳ. Bất quá chân chính để nàng hiếu kỳ chính là, vừa rồi tại nhìn thấy Từ Niên một khắc này, nàng thế mà sinh ra một cỗ quen thuộc thân cận cảm giác, loại cảm giác này tới đột nhiên, cũng không hiểu thấu. Từ Niên trợn mắt nhìn về phía Tần Ngân, ánh mắt lộ ra vô tận sắc ý. Lúc đầu hắn còn tại oán trách Trần Vô Địch tự tác chủ trương, nhưng là tại Tần Ngân mở miệng một khắc này, hắn đột nhiên lại có chút cảm kích Trần Vô Địch cử động. Sắc ý như hồng thủy, chỉ có thể tiết không thể chán. Chương 15, gậy ông đập lưng ông. Trần Vô Địch yên lặng đứng ở một bên, khỏe miệng cười khẽ. Hắn đúng là tại giúp Từ Niên, nếu như Từ Niên không đem tâm kết này mở ra, về sau sẽ đối với hắn tu vi có rất lớn chế ước, cho nên càng sớm phóng xuất ra càng tốt. Từ Niên bước ra một bước, hướng về Tần Ngân đi đến. Như là đã quyết định xuất thủ, vậy dĩ nhiên sẽ không còn có nửa phần do dự. Từ Niên cử động lập tức hấp dẫn chú ý của mọi người, bọn hắn rất muốn biết cái này hai huynh đệ tiếp xuống sẽ phát sinh dạng gì va chạm. Đệ đệ! Tần Ngân! Ngươi cũng xứng nói ra hai chữ này, chẳng lẽ ngươi liền không sợ ta đưa ngươi sở tác sở vi toàn bộ nói ra sao? Từ Niên nghiêm nghị nói, ánh mắt như chủ y nhìn thẳng Tần Ngân, bá đạo lăng lệ. Tần Ngân hơi nheo mắt lại, nếu như Từ Niên thật đem hắn sự tình xuất ra đi, mặc dù không thể đem hắn thế nào, nhưng là chí ít có thể làm cho hắn thân bại danh liệt. Bất quá rất nhanh Tần Ngân khỏe miệng liền nhếch lên một tia cười lạnh, nhìn về phía Từ Niên giả bộ như một bộ rất dáng vẻ vô tội nói ra, ta sở tác sở vi. Đệ đệ! Ta kia rõ ràng là đang giúp ngươi, ta dạy cho ngươi tu hành là vì có thể có một ngày để ngươi trở nên nổi bật, thế nhưng là ngươi có thể, ngươi làm cái gì, thế mà ỷ vào tu vi của mình muốn đối phủ thượng nha hoàn dùng sức mạnh, hại người ta nhảy vào tự sát, là ta đem chuyện này nói cho phụ thân, nhưng này cũng là vì cứu ngươi, không cho ngươi đi đến bảng môn tà đạo, không nghĩ tới ngươi cư nhiên như thế hả ta. Lời này vừa nói ra, lập tức toàn trường xôn xao. Bọn hắn không nghĩ tới trong này còn có như thế một trận nội tình. Trước đó bọn hắn đã cảm thấy Từ Niên là bởi vì con thứ thân phận tu hành mà bị trục xuất ra môn có chút không hợp lý, bây giờ nghe Tần Ngân kiểu nói này, mới phát giác được giải thích như vậy mới càng thêm hợp lý. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đối Từ Niên chỉ trỏ, mắng Từ Niên không phải thứ gì, xem mạng người như cỏ rác, thậm chí còn có người khen Tần Ngân quân pháp bất vị thân. Tần Ngân thấy chung quanh người đối với hắn tin là thật, khoe miệng lộ ra một tia không dễ dàng phát giác cười gian, trong lòng tự nói, hảo đệ đệ của ta. May mắn ngươi nhắc nhở ta, không phải ta còn thực sự để ngươi đạt được, muốn trách thì trách ngươi quá non. Từ Niên nhìn xem Tần Ngân khỏe miệng cười gian, giận quá thành cười. Nói thật, hắn thật đánh giá thấp Tần Ngân. Đánh giá thấp Tần Ngân không muốn mặt trình độ, thế mà đến lúc này còn muốn trả đũa. Đệ đệ, mặc dù ngươi phạm vào tội không thể tha thứ được, hại người ta nha hoàn một thi hai mệnh, nhưng là chỉ cần ngươi dốc lòng ăn năn, phụ thân vẫn là sẽ để cho ngươi trở về, đến lúc đó ta cũng có thể thay ngươi hướng phụ thân cầu tình. Nhị ca đó cũng là thực tình vì tốt cho ngươi, ngươi tuyệt đối không nên âm thanh nhị ca khí. Tần Ngân tiếp tục diễn kịch đạo, giả trang ra một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép biểu lộ, muốn đem Từ Niên trà đạp tỷ nữ sự tình ngồi vững. Tần Ngân gây nên bốn phía người một trận cộng mình, tất cả mọi người bắt đầu chỉ trích lên Từ Niên tới. Tần Ngân gặp này trong lòng càng thêm đắc ý, kể từ đó, hắn tiếp xuống giao huấn Từ Niên cũng liền càng thêm danh chính ngôn thuận. Từ Niên cười ha ha, không thể không nói, cái này Tần Ngân diễn kỹ thật phi thường nhất lưu. Ngay cả chết đều bị hắn nói thành sống. Bất quá đang cười đồng thời, Từ Niên tức giận trong lòng cũng đạt tới một cái đỉnh tiêm trình độ. Mộ Dung Tuyết một mực tại quan sát Từ Niên biểu lộ, nói thật, nàng cũng không tin tưởng Tần Ngân lời nói. Mà Từ Niên biểu lộ cũng đúng lúc ấn chứng nàng phỏng đoán, bất quá nàng hận hiếu kỳ, Từ Niên sẽ như thế nào giải quyết vấn đề này. Tần Ngân, ta thật rất bội phục ngươi trợn tròn mắt nói lời bịa đặt năng lực, còn có ngươi tinh diệu diễn kỹ, trà đạp nha hoàn, làm hại người ta một thi hai mệnh rõ ràng là ngươi. Ta chẳng qua là không cẩn thận gặp được, ngươi vì để cho ta ngậm miệng thế mà cố ý lợi dụng phụ thân đem ta trục xuất khỏi gia môn, hiện tại lại tới dùng chuyện này nói xấu ta, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được xấu hổ nha, chẳng lẽ ngươi quên ngươi đã từng nói, nữ tử kia mang cho ngươi tới nhân sinh vui sướng nhất. Một buổi tối nha. Thứ niên mở miệng nói ra, chữ chữ châu ngọc, ngôn từ chuẩn xác. Tình huống như thế nào? Tất cả mọi người lập tức ngộng, bọn hắn hiện tại cũng không biết nên tin ai. Tần Ngân cũng ngây ngẩn cả người, hắn không nghĩ tới tử niên thế mà lại lấy đạo của người trả lại cho người. Mộ Dung Tuyết trên mặt lộ ra ý cười, tử niên cử động có chút nằm ngoài dự liệu của nàng, bất quá đây đúng là biện pháp tốt nhất. Tử niên cũng không có như vậy bỏ qua, tiếp tục nói ra, ta nhớ được ngươi từng theo ta nói qua, mặc dù cái kia nha hoàn có 180 cân, lưng hùm vai gấu, nhưng là ngươi nói ngươi liền thích loại này nở nang nữ tử, thích nàng hai mắt ngông lung dáng vẻ, thích nàng gợi cảm bờ môi, về sau nàng chết rồi. Ngươi còn một mực đem cái yếm của nàng đặt ở đầu giường, nói mặt trên có lưu nàng mùi thơm, có thể làm cho ngươi bình yên chìm vào giấc ngủ, những này ngươi chẳng lẽ đều quên sao? Hoa! Bốn phía mọi người nhất thời có loại buồn nôn cảm giác. Tứ niên quá mức sinh động hình tượng, như thế hình tượng đơn giản không dám tưởng tượng. 180 cân nữ tử, ngẫm lại đều để người sợ hãi, không nghĩ tới Tần Ngân khẩu vị cư nhiên như thế nặng. Mộ Dung Tuyết phốc thử một tiếng nở nụ cười, bị Tứ niên làm vui. Tần Ngân sắc mặt tái xanh vô cùng. Có loại chính mình rút chính mình một bàn tay cảm giác, bốn phía đám người ánh mắt khác thường để hắn cảm giác một trận nhục nhã. Hừ, Tứ niên, không nghĩ tới ngươi còn không biết hối cải, thế mà nói xấu tại ta, tốt, hôm nay ta liền muốn hảo hảo thay cha giáo huấn ngươi một chút, để ngươi từ đây đi đến chính đạo. Thần Ngân hừ lạnh nói, trên mặt cũng phun lên một cỗ tức giận. Tốt, nơi này không thả ra, không bằng chúng ta đi bên ngoài luận bàn được không? Tứ niên khỏe miệng lộ ra một tia cười khẽ. Nói xong liền quay người hướng về tảng kinh các bên ngoài trên quảng trường đi đến. Hắn đã chờ lâu như vậy, liền chờ Tần Ngân câu nói này, hiện tại Tần Ngân chủ động mở miệng, đang cùng tâm ý của hắn. Hắn điên rồi sao? Thế mà đáp ứng cùng Tần Ngân quyết đấu, đây không phải tìm thai vạ mà. Đúng vậy à, hắn mới tiến vào học viện không bao lâu, nhiều lắm là lục tinh chiến sĩ, Tần Ngân thế nhưng là đã đột phá đến nhất tinh chiến giả, hắn làm sao có thể là Tần Ngân đối thủ? Bốn phía đám người gặp Tứ niên thế mà chủ động ứng chiến. Từng cái toàn bộ lộ ra thần sắc kinh ngạc. Mộ Dung Tuyết cũng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới cái này Tứ niên thế mà lại chủ động ứng chiến, cái này dưới cái nhìn của nàng là một kiện rất không sáng suốt lựa chọn. Hừ, là ngươi gieo gió gặt bão, không oán ta được. Thần Ngân khinh miệt hừ lạnh một tiếng, sau đó liền nhanh chân đi theo. Nếu như Tứ niên đối với hắn phòng thủ mà không chiến, hắn thật đúng là không tốt cưỡng ép xuất thủ, nhưng là hiện tại Tứ niên thế mà chủ động ứng chiến, hắn lại thế nào khả năng bỏ qua cơ hội này? Đế cấp thiên phú lại như thế nào? Thực lực chân chính mới là mấu chốt, hắn cũng không tin Tử Niên có thể tại ngắn ngủi thời gian 10 ngày bên trong từ một cái tứ tinh chiến sĩ tăng lên tới cùng hắn một trận chiến trình độ. Bốn phía đám người gặp đây, nhao nhao hướng về tàng kinh các bên ngoài dũng mãnh lao tới, Mộ Dung Tuyết do dự một chút cũng đi theo. Tàng kinh các ngoài điện trên quảng trường lập tức tụ mãn người, ở giữa trống đi một khối lớn sân bãi. Tử Niên cùng Tần Ngân đứng tại trong sân, đứng đối mặt nhau, dương cung bạc kiếm, trên trận bầu không khí khẩn trương đến cực hạn. Hai người đều không có bất kỳ cái gì nói nhảm, liền trực tiếp động lên tay tới. Đặc biệt là Tần Ngân, nhất tinh chiến giả thực lực không giữ lại chút nào buộc phát ra, khí thế kinh người. Chương 16, chấn kinh toàn trường. Kình phong gào thét, linh khí hoành du. Tần Ngân bước ra một bước, khí thế liền lại lên một tầng nữa. Năm ngón tay thành câu, linh khí quanh quẩn lòng bàn tay, lang lệ dị thường. Thật mạnh sóng linh khí, cái này Tần Ngân vừa mới tiến vào tinh thần cảnh, khí cơ cư nhiên như thế cường hãn. Bốn phía mọi người thấy một màn này, đều là lộ ra thần sắc kinh ngạc. Tần Ngân giờ phút này trên tay ba động cường hãn lăng lệ, không chút nào giống vừa tiến vào tinh thần cảnh người. Mãnh liệt như vậy linh khí, so với những cái kia tiến vào tinh thần cảnh hồi lâu người cũng chỉ mạnh không yếu. Lúc đầu đám người liền không coi trọng Tứ niên, hiện tại Tần Ngân khí thế vừa ra, trong lòng bọn họ càng thêm cảm thấy Tứ niên không có chút nào phần thắng. Tứ niên đối với cái này ngược lại là không có chút nào ngoài ý muốn. Tần gia đỉnh cấp công pháp Thương Khung Kình chính là một bản cố bản bồi nguyên công pháp, chú trọng cơ sở, Tần Ngân tu luyện chính là công pháp này, coi như vừa đột phá thể nội linh khí cũng sẽ dị thường hùng hậu. Bất quá cứ như vậy, hắn muốn tại không bại lộ chính mình thể tu vi dưới, đánh bại Tần Ngân liền càng thêm khó khăn. Chịu chết đi. Tần Ngân khỏe miệng lạnh lẽo cười một tiếng, ánh mắt đống nhiên lạnh lẽo, thân hình đống nhiên lướt ầm ầm ra, như kêu một đầu nhanh nhẹn báo săn, trong nháy mắt thoát ra xa 3 mét. Kia lăng lệ vô cùng báo trảo trực tiếp hướng về Tứ niên tim chụp tới, mãnh hổ móc tim, tàn nhẫn dị thường. Bốn phía mọi người đều là kinh hô, cái này Tần Ngân xuất thủ không khỏi cũng quá mức tàn nhẫn đi, đây là muốn đưa Tử Niên vào chỗ chết ta. Xa xa Mộ Dung Tuyết thấy cảnh này, tâm cũng lập tức nâng lên cổ họng, thay Tử Niên lo lắng. Mà giờ khắc này Tử Niên cũng không có chút nào bối rối, hắn có thể bằng vào sơ cấp cửu tinh tu vi thắng liên tiếp 10 tên tinh thần cảnh nhất tinh, hiện tại thần ma luyện thể lại đột phá tinh thần cảnh nhất tinh, há lại sẽ sợ hãi Tần Ngân thế công. Chỉ cần hắn toàn lực xuất thủ, cái này Tần Ngân căn bản không phải hắn một chiêu chi địch. Bất quá bây giờ nhiều người như vậy vây xem, hắn lại không thể bại lộ chính mình thể tu vi. Một khi bại lộ, sẽ dẫn tới phiền toái rất lớn, cho nên hắn hiện tại có thể dựa vào chỉ có hắn lục tinh chiến sĩ linh khí tu vi. Lục tinh chiến sĩ muốn đánh bại tinh thần cảnh nhất tinh, vậy đơn giản chính là thiên phương dạ đàm, nhưng Tử Niên lại há có thể dùng lẽ thường đến tiến hành suy đoán. Ông! Tử Niên linh khí quanh quẩn trên chân, một cước điểm trên mặt đất, quả thực là để thân thể của mình hướng về sau bình di vài tấc, hiểm lại càng hiểm tránh đi Tần Ngân cái này một cái mánh hổ móc tim. Một cử động kia cũng làm cho hắn bại lộ linh khí của mình tu vi. Linh khí một khi thi triển, người khác liền có thể căn cứ linh khí mạnh yếu đánh giá ra tu vi. Lục tinh chiến sĩ. Bốn phía đám người một trận thở dài, nguyên bản đối Tử Niên còn ôm lấy một tia kỳ vọng người trong nháy mắt triệt để thất vọng. Lục tinh chiến sĩ, làm sao có thể là nhất tinh chiến giả đối thủ, trận chiến đấu này đã mất bất kỳ huyền niệm gì. Mộ Dung Tuyết cũng là có chút thất vọng lắc đầu, dưới cái nhìn của nàng Tử Niên liền không nên đáp ứng trận chiến đấu này, thực sự quá mức hành động theo cảm tính. Ha ha, tốt đệ đệ, lục tinh chiến sĩ tu vi, ngươi không khỏi cũng quá nhìn lên ngươi chính mình đi. Chẳng lẽ ngươi muốn lấy lục tinh chiến sĩ tu vi đến đánh bại ta? Tần Ngân thấy Tử Niên tu vi về sau, lập tức cười ha ha dễ cợt nói, ánh mắt cũng biến thành khinh miệt. Bất quá đáy mắt chỗ sâu, lại là lưu chuyển lên sắc cơ. Hắn nhưng là nhớ rõ Tử Niên tại bị phế đan ruộng thời điểm chỉ có tứ tinh chiến sĩ tu vi, lúc này mới hơn 10 ngày quá khứ, liền liên tục tăng lên 2 sao, cái này đủ để chứng minh tiềm lực của hắn là phi thường to lớn. Hừ, lần này ta nhất định khiến ngươi triệt để trở thành một tên phế nhân. Tuyệt sẽ không cho ngươi thêm trưởng thành cơ hội, đế cấp thiên phú lại như thế nào, thực lực mới là căn bản. Tần Ngân trong lòng hừ lạnh, sát cơ giạt rào. Tử Niên đứng thẳng nơi xa, khỏe miệng cười khẽ. Người khác không nhìn thấy Tần Ngân trong mắt sát cơ, nhưng là hắn lại thấy rất rõ ràng, loại kia khinh miệt mà tàn nhẫn ánh mắt cùng ngày đó tại Tần gia đại viện không có sai biệt. Ai nói ta là lục tinh chiến sĩ, ngươi không ngại lại trận to mắt chó của ngươi nhìn xem. Tử Niên một tiếng cười khẽ, tiếp lấy liền trực tiếp vận chuyển lên Lăng Phong chiến quyết. Lăng Phong chiến quyết một vận chuyển, lập tức bốn phía linh khí như cự long hút nước, điên cuồng phun trào mà tới. Hắn đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ là dự định trong chiến đấu đột phá? Điên rồi, chiến đấu bên trong đột phá, hắn liền không sợ tẩu hỏa nhập ma. Huống hồ, hắn coi như đột phá cũng chỉ là 7 tinh chiến sĩ, vậy cũng không phải Tần Ngân đối thủ a. Bốn phía mọi người thấy Tử Niên cử động, từng cái đều kinh hô lên, lộ ra vô cùng vẻ kinh ngạc. Mộ Dung Tuyết gương mặt xinh đẹp phía trên cũng là kinh ngạc vô cùng, không rõ Tử Niên tại sao muốn làm như thế. Tử Niên khỏe miệng cười mịn, đối với bốn phía đám người chấn kinh ánh mắt làm như không thấy, lúc đầu hắn liền ở vào lục tinh đỉnh phong, khoảng cách đột phá chỉ có cách xa một bước, hiện tại vừa vặn mượn cơ hội này, nhất cử công thành. Ha ha, tốt đệ đệ, ngươi cho rằng đột phá đến 7 tinh chiến sĩ liền có thể đánh bại ta sao? Hùng chi ở trước mặt ta há có thể để ngươi dễ dàng như thế đột phá? Tần Ngân cười ha ha nói. Nói xong con mắt trong nháy mắt lăng lệ, thân hình lần nữa lướt tầm ầm ra, thẳng hướng Tử Niên. Tử Niên cử động chính hợp tâm ý của hắn, kể từ đó hắn chỉ cần đem Tử Niên đánh thành trọng thương, như vậy Tử Niên thế tất yếu tẩu hỏa nhập ma. Đến lúc đó coi như học viện trách tội xuống, hắn cũng có thể đem trách nhiệm toàn bộ đẩy lên Tử Niên trên người mình. Siêu. Tần Ngân thân hình mau lẹ, lòng bàn tay linh khí quanh quẩn, giống như có lôi quang chớp động, cường mãnh bá đạo. Hoàng cấp trung phẩm chiến cấp, chấn lôi trưởng. Trong đám người lập tức giống như kinh hô lên, nhận ra Tần Ngân sử dụng chiến kỹ. Nhao nhao chấn kinh tại Tần Ngân tàn nhẫn, rất rõ ràng hắn đây là muốn triệt để hủy đi Tử Niên a. Đừng nói 7 tinh chiến sĩ, chính là cửu tinh chiến sĩ gặp một trưởng này đều muốn trọng thương. Bây giờ Tử Niên đang đứng ở đột phá thời kỳ mấu chốt, nếu là gặp trọng kích, nhất định kinh mạch toàn thân toàn đoạn, đến lúc đó coi như hắn có được lại cao hơn thiên phú, vậy cũng cuối cùng sẽ trở thành một tên phế nhân. Mộ Dung Tuyết giờ phút này cũng là chau mày, trong lòng lo lắng. Theo lý mà nói, Tử Niên sinh tử cùng với nàng không có bất cứ quan hệ nào, nhưng là chẳng biết tại sao, trong nội tâm nàng lại lo nghĩ bất an, tựa hồ khả năng này gặp kiếp nạn Tử Niên là nàng một cái người rất trọng yếu. Chịu chết đi. Tần Ngân hét lớn một tiếng, thân hình tựa như một đạo kình phong xuất hiện tại Tử Niên trước mặt, kia hiện ra lôi quang bàn tay hung hăng chụp về phía Tử Niên lồng ngực. Thế nhưng là Tử Niên chẳng những không tránh né, ngược lại ngoài ý liệu bước ra một bước, chủ động nên tiếp Tần Ngân công kích. Muốn chết. Tần Ngân gặp này lập tức đại hỉ, kia đánh ra bàn tay uy thế trong nháy mắt càng tăng lên mấy phần. Bốn phía trong lòng mọi người cũng là một trận thở dài, một cái đế cấp thiên tài liền đem vẫn lạc. Ngay tại lúc tất cả mọi người coi là Tử Niên sẽ bị một trưởng vỗ bay thời điểm, làm bọn hắn tất cả mọi người khiếp sợ một màn phát sinh. Chỉ gặp Tử Niên thân hình giống như mau lẹ linh hầu một cái nghiêng người, trực tiếp tránh đi Tần Ngân chấn lôi trưởng, đồng thời kia xúc thế đã lâu linh khí hoàn toàn điệp ra nơi tay trên lòng bàn tay, mang theo buôn lôi chi thế đánh vào Tần Ngân phần bụng. Phúc! Tần Ngân máu tươi lập tức cuồng phún mà ra, hai mắt tinh hồng, trên mặt tất cả đều là thống khổ cùng chấn kinh chi sắc. Bốn phía đám người cũng là khiếp sợ há to mồm, giờ phút này bọn hắn mới hiểu được, nguyên lai vừa rồi Tử Niên vận chuyển công pháp tụ khí không phải là vì đột phá, mà là vì phát huy ra một kích chí mạng này. Tên điên! Tuyệt đối tên điên! Điên cuồng như vậy đấu pháp thậm chí muốn so chiến đấu bên trong đột phá càng thêm tới điên cuồng, có chút một tia vô ý, liền sẽ rơi vào kinh mạch toàn thân đứt đoạn hạ tràng. Mộ Dung Tuyết cũng ngây dại, bị Tử Niên cử động điên cuồng cho chấn kinh. Bất quá càng nhiều hơn chính là kinh ngạc, Tử Niên thế mà lấy lục tinh chiến sĩ đánh bại nhất tinh chiến giả Tần Ngân. Tử Niên không để ý đến người chung quanh kinh ngạc, mà là hai mắt băng lãnh hướng về kia bay rất ra ngoài Tần Ngân đi đến. Chỉ có hắn tự mình biết, vừa rồi có thể thi triển ra trọng thương Tần Ngân một kích, ngoại trừ dựa vào là cử động điên cuồng, còn có chính là dựa vào là hắn thể tu mang đến nhanh nhẹn thân hình, không người không có khả năng tránh đi Tần Ngân một kích kia uy mãnh bá đạo chấn lôi trưởng. Bất quá tất cả mọi người tiêu điểm đều tại hắn điên cuồng tụ khí cử động bên trên, từ đó không để ý đến cái kia lục tinh chiến sĩ vốn không nên có tốc độ phản ứng. Không, không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Tần Ngân giãy giụa lấy muốn từ dưới đất bò dậy, nhưng là phần bụng truyền đến kịch liệt đau nhức lại làm cho hắn lần nữa rơi xuống trên mặt đất, thống khổ không chịu nổi. Bụng của hắn gặp Tử Niên một trường, thể nội khí cơ đã loạn, trong thời gian ngắn không cách nào lại vận dụng linh khí, liền liên hành động đều là tê tâm liệt phế. Rất rõ ràng Tử Niên một trường này là cố ý đánh vào đan điền của hắn phía trên, nếu là công kích mạnh hơn một chút, đan điền của hắn liền sẽ bị phế. Không có cái gì không có khả năng, ta coi như chỉ có lục tinh chiến sĩ, cũng có thể bại ngươi. Tử Niên đi đến Tần Ngân trước mặt, trong mắt sát cơ từ phía. Hiện tại hắn chỉ cần một trường, liền có thể đem Tần Ngân tại chỗ trục chết, nhưng là cứ như vậy, Thanh Lâm học viện cũng đem không có hắn chỗ dung thân. Thanh Lâm học viện không cấm giữa học viên tranh đấu, nhưng lại cấm chỉ tự giết lẫn nhau. Tử Niên cũng không muốn bởi vậy bị đuổi ra học viện. Bất quá tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Tử Niên bỗng nhiên nhìn về phía Tần Ngân, ánh mắt tinh hồng như sói đói. Tần Ngân lập tức giật nảy mình, vội vàng nói, ngươi, ngươi muốn làm. Làm gì, ta? Ta thế nhưng là ngươi nhị ca. Bây giờ nghĩ lên ngươi là ta nhị ca rồi. Vừa rồi nghĩ phế bỏ ta thời điểm làm sao không nhớ rõ. Tử Niên cười lạnh một tiếng, lập tức liền một cước giẫm tại Tần Ngân trên đùi. A. Tần Ngân tiếng kêu thảm thiết như giết heo vang vọng toàn bộ quảng trường. Bốn phía mọi người đều là hãi hùng khiếp vía, bất quá nhưng không ai ngăn cản, bởi vì tựa như Tử Niên nói, là Tần Ngân tâm ngoan thủ lạt trước đây. Chương 17, Mộ Dung Tuyết mời. Một trận hét thảm thiết điên cuồng về sau, Tần Ngân tựa như một bãi bùn nhão nằm trên mặt đất. Tứ chi của hắn cùng mười mấy cây xương sườn toàn bộ bị Tử Niên cắt đứt, chỉ sợ không có thời gian 2-3 tháng, rất khó lại đi xuống giường. Bốn phía tất cả mọi người triệt để nhìn ngây người. Bọn hắn nhìn qua tra tấn người, chưa có xem tra tấn ác như vậy. Đương nhiên nhất làm cho bọn hắn cảm thấy da đầu tê dại là Tử Niên kia cuối cùng một cước kia đá địa phương chính là Tần Ngân muốn chết chỗ. Đoán chừng coi như chưa khỏi, về sau sợ là cũng không thể dùng. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người nhìn về phía Tử Niên ánh mắt đều trở nên kính sợ. Ngoan nhân, không những đối với chính mình hung ác, đối với người khác ác hơn. Đến lúc này đã không có người hoài nghi Tử Niên phải chăng trà đạp qua nha hoàn. Bởi vì Tần Ngân trước đó tâm ngoan thủ lạt cử động đã chứng minh hết thảy, mà lại kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, cái này tội danh sợ là Tần Ngân cả một đời cũng tẩy thoát không xong. Tử Niên tại giải quyết Tần Ngân về sau, không cùng bất luận kẻ nào chào hỏi, liền cấp tốc quay trở về tiểu viện của mình. Một trận chiến này mặc dù hắn binh đi hiểm chiêu, thắng Tần Ngân, nhưng là lâm chiến tụ khí cũng làm cho kinh mạch của hắn nhận lấy trình độ nhất định tổn thương, cho nên hắn nhất định phải kịp thời điều dưỡng mới được. Nếu không lưu lại mầm thai họa liền không đăng giá. Sau đó mấy ngày, Tử Niên liền đang một mực ở tại trong nội viện trải qua đi chữa thương. Bất quá cũng may kinh mạch của hắn tổn thương không nghiêm trọng, vẹn vẹn 3 ngày thời gian liền triệt để khôi phục, còn bởi vậy nhân họa đắc phúc, đột phá đến 7 tinh chiến sĩ chi cảnh. Sau đó 2 ngày Tử Niên vững chắc một chút cảnh giới, lúc này mới đi ra tiểu viện của mình. Vừa đi ra khỏi tiểu viện, Trần Vô Địch liền tiến lên đón, kích động kêu lên, Tử Niên, ngươi phát hỏa. Có ý tứ gì? Tử Niên sửng sốt một chút.

vội vàng rút ra chính mình trường kiếm đi giúp lục thần, lúc này mới hóa giải một chút lục thần áp lực. Ha ha, vô dụng, chờ huynh đệ của ta giải quyết tiểu tử kia, các ngươi đều phải chết, hắn nhưng là tam tinh chiến giả. Lư Kiểm Hán tử cười ha ha nói. Mộ Dung Tuyết cùng lục thần nghe đến lời này đều là giật mình, nếu như kia bắn tên người thật là tam tinh chiến giả, kia tử niên lần này đi chẳng phải là tự tìm đường chết. Xa xa Lâm Phong cùng Vu Phong cũng là sắc mặt ngưng trọng, hiển nhiên chuyện này đối với bọn hắn tới nói cũng không phải là một tin tức tốt. Ha ha, biết sợ. Bất quá không quan hệ, mỹ nhân, ta là sẽ không giết ngươi, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời của ta, ta bảo đảm ngươi không chết. Lư Kiểm Hán tử một bên chiến đấu, một bên nhìn về phía Mộ Dung Tuyết cười nói, ánh mắt bên trong lộ ra một cô dâm đãng chi ý. Ngươi nằm mơ. Mộ Dung Tuyết lông mày trong nháy mắt nhăn lại, trong mắt lóe lên một tia chán ghét. Nằm mơ. Ha ha, ngươi cảm thấy ta là đang nằm mơ sao? Lấy các ngươi thực lực, ngươi cảm thấy có thể chống lại ta bao lâu? Mà lại rất nhanh ta huynh đệ kia liền sẽ đến lúc đó hắn vừa gia nhập chiến đấu, các ngươi còn có mấy thành phần thắng? Lư Kiểm Hán tử cơ chiến đao, cười như điên lên nói. Mộ Dung Tuyết cùng Lục Thần đều là sắc mặt ngưng trọng, hiển nhiên bọn hắn cũng biết trước mắt cái này Lư Kiểm Hán tử nói không sai, một khi đối phương lại đến một cái tam tinh chiến giả, bọn hắn bên này đều phải chết. Thật có lỗi, huynh đệ của ngươi sẽ không tới. Nhưng vào đúng lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến một đạo thanh lãnh thanh âm. Tất cả mọi người dừng lại chiến đấu, hướng về người tới nhìn lại. Chỉ gặp từ niên quần áo nhuốm máu, một tay cầm trường kiếm, một tay nhấc lấy đầu lâu từ đằng xa từng bước một đi tới, ánh mắt lăng lệ như ánh đao. Kia Lư Kiểm đại hán cùng đầu đinh tráng hán nhìn thấy đầu lâu kia, con mắt trong nháy mắt trừng đến tròn trịa, đồng thanh kêu lên, cương tử. Mộ Dung Tuyết cùng Lâm Phong mấy người cũng là trợn mắt hốt mồm, một mặt khó có thể tin nhìn phía xa đi tới từ niên. Bọn hắn đột nhiên cảm giác được giờ phút này đi tới không phải từ niên, mà là một cái một kiếm có thể giết vạn người nhân đồ. Chương 23, Lâm Phong sát ý. Lư Kiểm đại hán cùng đầu đinh tráng hán khó có thể tin nhìn xem từ niên trong tay chỗ xách đầu người, hốc mắt lập tức đỏ lên. Cương tử, ngươi thế mà giết cương tử. Ta muốn giết ngươi. Lư Kiểm thanh niên trong nháy mắt giận dữ, gào thét một tiếng liền cơ trong tay chiến đao hướng về tử niên đánh tới. Thả ngươi nhảy lên, trong tay chiến đao như khai thiên tích địa, hung hăng hướng về tử niên mi tâm chém tới. Chiến đao bên trên bao trùm lấy cường hoành vô cùng linh khí, một đao đủ để đem một gốc đường kính một mét đại thụ chém thành hai đoạn. Mộ Dung Tuyết giật mình, trên mặt lập tức phun lên thần sắc khẩn trương. Nhưng mà tử niên thân hình lại là bất động như núi. Một đôi mắt lăng lệ nhìn xem kia nâng đao đánh tới Lư Kiểm đại hán. Lăng Phong thập tam kiếm thức thứ bảy kiếm đãng sơn hà. Từ niên một tiếng quát nhẹ, kiếm trong tay Phong trong nháy mắt nhất chuyển, một cỗ lăng lệ vô cùng linh khí liền bao trùm trong tay hắn trên trường kiếm. Siêu. Tật Phong Du Long bộ thi triển đến cực hạn, thân hình giống như một đạo huyết ảnh, trực tiếp cùng Lư Kiểm đại hán sượt qua người. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn xem một màn này, rất muốn biết vừa rồi trong nháy mắt đó đến cùng xảy ra chuyện gì, một trận chiến này đến cùng là ai thắng. Phù phù. Mọi người ở đây trong lòng nghi hoặc thời khắc, kia Lư Kiểm đại hán lập tức té quỵ dưới đất, hai mắt ngốc trệ, trong mắt tất cả đều là khó có thể tin, tại trên cổ của hắn một đạo nhỏ xíu vết máu dần dần phóng đại. Không. Không có khả năng. Lư Kiểm đại hán trong cổ họng chật vật nhấp nhô ra ba chữ, sau đó liền trực tiếp ngã xuống đất bỏ mình. Bốn phía đám người cũng là trợn mắt hốt mồm, một mặt ngốc trệ, không rõ tử niên đến cùng là như thế nào làm được. Chỉ có tử niên chính mình rõ ràng. Vừa rồi trong nháy mắt đó hắn vận dụng cũng không phải là một cái kiếm chiêu mà là hai cái, đầu tiên là lấy một cái kiếm đãng sơn hà ngăn lại Lư Kiểm đại hán một đao phá núi, lại lấy tay bên trong trường kiếm thi triển thức thứ 8 ly thủ toàn phong, chặt đứt Lư Kiểm đại hán cổ. Hai kiếm đều đã nhập vi, mới có thể dính liền như thế thành thủ. Ly thủ toàn phong là để kiếm trong nháy mắt rời tay, vòng quanh địch nhân cổ chuyển lên một vòng, là một loại cực kỳ lăng lệ mà quỷ dị sát chiêu, xuất kỳ bất ý lúc có thể đạt tới kỳ hiệu. Mộ Dung Tuyết cũng tương tự tu hành Lăng Phong thập tam kiếm, giờ phút này cũng rốt cục kịp phản ứng, vừa rồi từ niên đến cùng làm cái gì, thế nhưng là đợi nàng nghĩ rõ ràng về sau lại là càng thêm kinh hãi. Một nháy mắt liên tục thi triển hai kiếm nhập vi kiếm chiêu, còn dính liền như thế thành thạo. Con mẹ nó ở đâu là tu hành 3 ngày liền có thể đạt tới hiệu quả, đây rõ ràng là tu luyện 3 năm mới có thể đạt tới hỏa hầu A. Trọng yếu nhất chính là từ niên hiện tại mới 7 tinh chiến sĩ tu vi. Lấy 7 tinh chiến sĩ tu vi chém giết hai cái tam tinh chiến giả, mặc dù thắng ở xuất kỳ bất ý trên cơ sở, nhưng là cái này nếu là truyền đi cũng đủ kinh thế hai tụ. Tứ niên cũng không để ý tới đám người ánh mắt khiếp sợ, mà là đem ánh mắt rơi vào kia đầu đinh trên người thanh niên lực lưỡng. Đầu đinh tráng hán giờ phút này mày nhíu lại đến cực hạn, liên tiếp chết mất hai cái huynh đệ, cái này khiến trong lòng của hắn bi thống không thôi. Nói đi, là ai phái các ngươi tới? Thứ niên đột nhiên mở miệng hỏi. Ừ, ta tại sao phải nói cho ngươi biết, ngươi giết hai chúng ta huynh đệ, ta Thiết Sơn không báo thù này thể không làm người. Đầu đinh tráng hán hung thần ác sát nói. Bọn hắn ba huynh đệ xuất sinh nhập tử nhiều như vậy về, lại không nghĩ rằng đưa tại nơi này. Xem ra quả nhiên là có người phái ngươi tới, để cho ta đoán xem là ai. Thần Ngân. Vẫn là Âu Dương Thiên Lan. Tứ niên cười lạnh hỏi, một đôi mắt sắc bén nhìn xem đầu đinh tráng hán. Đầu đinh tráng hán cũng ý thức được mình bị người thiếu niên trước mắt này chụp vào lời nói, trong lòng tức giận không thôi, nhìn xem tứ chu hổ nhìn chằm chằm đám người, hừ lạnh một tiếng về sau, liền hướng về một bên khu rừng rậm rạp phương hướng bỏ chạy. Vu Phong bọn người muốn truy, lại bị Lâm Phong ngăn cản. Tứ niên cũng giống như lập tức dành thời gian khí lực tê liệt trên mặt đất, liên tiếp thi triển mấy lần kiếm chiêu, sớm đã đem trong cơ thể hắn linh khí dành thời gian, mặc dù hắn còn có cương khí hộ thể, nhưng là dù sao cũng phải làm dáng một chút, miễn cho gây nên người hoài nghi. Tứ niên, ngươi không sao chứ? Mộ Dung Tuyết gặp Tứ niên ngã nhào trên đất, vội vàng chạy tới hỏi. Ta không sao, chỉ là linh khí tiêu hao quá lớn, khôi phục một hồi liền không sao. Tứ niên cười cười nói. Mộ Dung Tuyết nghe đến lời này lập tức thở dài một hơi, gương mặt xinh đẹp phía trên khẩn trương cũng theo đó làm dịu. Bất quá nàng kia lo lắng biểu lộ toàn bộ bị Lâm Phong nhìn ở trong mắt, để Lâm Phong trong lòng sinh ra một cỗ nồng đậm ghen ghét chi ý. Lúc đầu Lâm Phong còn cảm thấy Tử Niên không có cái gì uy hiếp, nhưng là vừa rồi Tử Niên biểu hiện ra thực lực vượt quá tất cả mọi người dự kiến, mặc dù trong đó có ỷ vào đầu cơ trục lợi thành phần, nhưng là có thể liên tiếp chém giết hai tên tam tinh chiến giả. Điều này nói rõ hắn tự thân chí ít có được cùng nhị tinh chiến giả một trận chiến thực lực. Một cái bảy tinh chiến sĩ có được so sánh nhị tinh chiến giả thực lực, vô luận là ra ngoài phương diện nào, đều để Lâm Phong ghen ghét không thôi. Tứ niên, cảm ơn ngươi, nếu như không phải ngươi, sợ là chúng ta hôm nay đều phải ngỏm tại đây. Lâm Phong nhìn về phía Tứ niên cười nói, nhưng mà trong tươi cười lại lộ ra một cô ấm lãnh. Đội trưởng quá khen, ta cũng là phong tuyết chiến đội một viên, ra một phần lực cũng là nên, bất quá thời gian kế tiếp. Ta khả năng không có khí lực tái chiến. Tứ niên mỉm cười đáp lại nói. Không có việc gì, ngươi hảo hảo tĩnh dưỡng, còn lại giao cho chúng ta là được. Lâm Phong cười nói, nói xong liền quay người rời đi, bất quá tại xoay người trong nháy mắt đó trong mắt lại hiện lên một tia sắc ý. Tứ niên mặc dù không có nhìn thấy Lâm Phong trong mắt sắc ý, nhưng là lại làm sao lại cảm giác không thấy Lâm Phong quan tâm hư giả. Hắn biết chính mình biểu hiện ra chiến lực đã khiến cho Lâm Phong ghen ghét, lại thêm Mộ Dung Tuyết quan tâm. Lâm Phong nếu là đối hắn không có ý đồ xấu, hắn đem danh tự ngược lại viết. Bất quá Tử Niên cũng không thèm để ý, Lâm Phong nếu là dám xuống tay với hắn, hắn không ngại để cái này phong tuyết chiến đội đổi một cái mới đội trưởng. Thời gian còn lại bên trong, Tử Niên liền ở một bên giả bệnh tinh dưỡng, mà Mộ Dung Tuyết thì là một mực bảo hộ ở bên cạnh hắn, tựa hồ rất sợ Tử Niên bị đột nhiên xuất hiện nguy hiểm cho làm bị thương. Đối với cái này Tử Niên trong lòng mừng rỡ nhưng cũng có chút bất đắc dĩ. Từ khi chính mình cứu được nàng về sau, Mộ Dung Tuyết đối với hắn quan tâm liền so trước đó càng nhiều hơn mấy phần, có lẽ là vì cảm kích Tử Niên ân cứu mạng đi. Về phần nói Mộ Dung Tuyết thích chính mình, Tử Niên lại cảm thấy không có nhanh như vậy, dù sao Mộ Dung Tuyết trong lòng còn chứa một cái hắn. Bất quá Mộ Dung Tuyết phần này quan tâm ngược lại để Lâm Phong đối Tử Niên cựu hận càng thêm nồng đậm, trên đường đi Tử Niên chí ít 3 lần nhìn thấy Lâm Phong quay đầu lại xem ra lạnh lẽo ánh mắt. Về sau càng là cùng Vu Phong âm thầm thương nghị cái gì. Mà Vu Phong thì là ý vô tình liếc nhìn Tứ Niên, khỏe miệng lộ ra một tia cười gian. Tứ Niên gặp đây, liền biết hai người này tại thương nghị như thế nào biện pháp đối phó hắn, điều này cũng làm cho Tứ Niên trong lòng không khỏi sinh ra một cỗ hàn ý lạnh lẽo. Ngược lại là Lục Thần chẳng những không có lại đối Tứ Niên xem thường, ngược lại đối Tứ Niên thái độ rất có đổi mới, chân chính đem Tứ Niên xem như đội viên, điều này cũng làm cho Tứ Niên trong lòng đối Lục Thần gia tăng không ít hảo cảm. Tốt, chúng ta đến, phía trước chính là Địa Long Xào Huyệt. Tiến vào một đường ẩn nút cùng chém giết, bọn hắn rốt cục đạt đến bọn hắn đích đến của chuyến này. Lập tức trên mặt tất cả mọi người biểu lộ đều trở nên nghiêm túc lên, bởi vì bọn hắn biết kế tiếp còn có một trận đánh ác liệt muốn đánh. Chương 24, trời đánh kẻ trộm ăn cắp trứng. Địa Long Xào Huyệt bình thường đều là tại cứng rắn trong nham động, cho nên phía trước hẻm núi chính là Địa Long ở nơi tốt. Dựa theo học viện đưa cho địa đồ, phía trên đánh dấu Địa Long Xào Huyệt chính là phía trước tòa này hẻm núi. Ở bên trong sinh hoạt một cái vừa đẻ trứng không lâu giống cái địa long. Mà tại hẻm núi cứng rắn nham thạch trên vách tường quả thật có một cái đường kính ước chừng 3 mét lô lớn. Nếu như đoán không lầm, nơi đó hẳn là Địa Long Xào Huyệt nơi ở. Giờ phút này Tử Niên bọn hắn 5 người chính ngồi xổm ở cái này hẻm núi phía trước một tòa dưới cây thương nghị đối sách, đối mặt cửu tinh cấp bậc địa long, bọn hắn chỉ có thể chí lấy không thể liều mạng. Địa long thích sống một mình, chỉ có tại giao phối thời điểm mới có thể cùng một chỗ,

nếu là giờ khắc này ở hút vào cuối cùng này một viên trứng địa long, tuyệt đối có thể trợ hắn đột phá đến thần ma tinh thần cảnh nhị tinh. Bất quá cuối cùng này một viên trứng rồng là muốn đưa trước đi hoàn thành nhiệm vụ, Từ Niên đành phải thôi. Mặc dù lần này hút vào trứng địa long không để cho Từ Niên trực tiếp đột phá, nhưng là Từ Niên lại có thể cảm giác được trong cơ thể mình chín đại long mạch trong đó một đạo long mạch bên trong ra đời một tia long khí. Cái này một tia long khí mặc dù mỏng manh chỉ có một sợi tóc như vậy điểm, nhưng là Từ Niên lại có thể cảm giác được sự cường đại của nó. Hiện tại Từ Niên chỉ cần hơi sử dụng thần ma cương khí, cái này tia long khí liền sẽ dung nhập trong đó, làm thần ma cương khí uy lực trở nên càng thêm kinh khủng. Có cái này một tia long khí gia trì, thực lực của ta lại lên một tầng lầu, hiện tại coi như gặp gỡ tinh thần cảnh tứ tinh cũng có sức đánh một trận. Từ Niên khỏe miệng nổi lên một tia cười khẽ, loại này cảm giác cường đại để hắn có loại không nói ra được thông khoái. Vẫn là đi trước tìm Mộ Dung Tuyết các nàng đi. Từ Niên thu liễm kích động trong lòng, bưng lấy trong tay viên kia trứng địa long liền hướng về Mộ Dung Tuyết các nàng vị trí lao đi. Địa long này đã là chứa long tộc huyết mạch đê đẳng nhất yêu thú, Từ Niên ngay cả địa long đều đánh không lại, chớ đừng nói chi là cái khác long tộc yêu thú. Có thể có được trứng địa long kia đã là vận khí cho phép, cái khác chỉ có chờ thực lực mạnh lại đến thử thời vận. Từ Niên một đường nhảy lên, rất nhanh liền tới đến bọn hắn trước đó đã nói xong hiệp địa điểm. Thế nhưng là đến nơi đó, một màn trước mắt lại là để hắn lông mày trong nháy mắt nhíu chặt. Chỉ gặp kia Vu Phong bị chính mình trường kiếm xuyên thủng mi tâm, đính tại trên một cây đại thụ, một bên Lục Thần cũng đã bản thân bị trọng thương, toàn thân máu tươi, chỉ kém cuối cùng một hơi, duy chỉ có Mộ Dung Tuyết không thấy thân ảnh. Là nhân loại làm. Đây là Từ Niên phản ứng đầu tiên, nếu như không phải nhân loại, Vu Phong tuyệt đối không phải là hoàn hảo không chút tổn hại thi thể, càng sẽ không bị của mình kiếm giết chết. Ai làm? Từ Niên đi vào Lục Thần bên cạnh, đem linh khí của mình rót vào đến Lục Thần thể nội. Nguyên bản mê man Lục Thần cũng dần dần tỉnh táo lại, một phát bắt được Từ Niên, khó nhọc nói, nhanh, nhanh đi. Cứu A Tuyết, nàng bị trước đó cái kia tráng hắn bắt. Bắt đi, người kia nói cho ngươi đi yêu thú xâm lâm cửa vào tìm hắn. Nếu như không đến liền rốt cuộc gặp nàng. Từ Niên con mắt trong nháy mắt đỏ lên, trong mắt một cỗ sát cơ mãnh liệt. Lại là cái kia gọi Thiết Sơn ra hỏa làm, nguyên lai tên kia đảo tẩu về sau một mực chưa từ bỏ ý định, lặng lẽ đi theo Từ Niên bọn hắn, thừa dịp Từ Niên bọn hắn phân tán thời điểm, đối Lục Thần cùng Mộ Dung Tuyết bọn hắn ra tay, mục đích đúng là vì bức Từ Niên đi tìm hắn. Muốn nói hắn đối Mộ Dung Tuyết không có cảm giác, đó là không có khả năng. Từ khi năm đó cứu Mộ Dung Tuyết về sau, trong lòng của hắn liền lưu lại Mộ Dung Tuyết là cấn, bây giờ gặp lại Mộ Dung Tuyết, tức thì bị nàng thanh lệ khí chất hấp dẫn, bây giờ cái này Thiết Sơn thế mà bắt đi Mộ Dung Tuyết, cái này làm sao không để hắn cảm thấy phẫn nộ. Huống chi cái này Thiết Sơn rất rõ ràng là hướng về phía hắn tới, nếu như Mộ Dung Tuyết bởi vậy tao ngộ cái gì bất chắc, hắn tuyệt đối sẽ áy náy cả một đời. Thiết Sơn, ngươi nếu dám động Mộ Dung Tuyết một cọng tóc gáy, ta để ngươi chết so hai ngươi huynh đệ còn thảm. Thứ Niên nắm đấm nắm chặt, sát cơ càng quái. Sau lưng tóc đen không gió mà bay, như một tôn sát thần xuất thế. Một bên thụ thương Lục Thần thấy cảnh này, trong lòng khiếp sợ không thôi. Chẳng biết tại sao, hắn cảm giác được hiện tại Từ Niên thâm bất khả trắc, thực lực căn bản không phải hắn có khả năng chống lại. Hắn ẩn giấu thực lực. Cái này sao có thể, hắn mới rõ ràng bảy tinh chiến sĩ Tu Vi A. Lục Thần trong lòng khiếp sợ không thôi, coi là chính mình xuất hiện ảo giác. Thế nhưng là chờ hắn kịp phản ứng, lại phát hiện Từ Niên chính nhìn xem hắn. Hắn giật mình tỉnh ngộ, nói ra: ngươi không cần phải để ý đến ta, ta là thể tu, khôi phục thực lực nhanh, tự vệ không có vấn đề, ngươi đi cứu Mộ Dung Tuyết đi. Vậy ngươi cẩn thận một chút. Từ Niên do dự một chút gật gật đầu, nói xong đem trong tay trứng địa long giao cho Lục Thần, sau đó tựa như cùng một đạo gió táp bay lượn mà ra, mấy cái lắc mình liền lướt vào trong rừng. Lục Thần nhìn xem Từ Niên rời đi thân ảnh, trong lúc nhất thời có chút lăng xuất thần. Đông nhiên, hắn tựa hồ nhớ ra cái gì đó, vừa muốn hỏi thăm Lâm Phong đi nơi nào. Nhưng mà lại phát hiện Từ Niên đã không có thân ảnh, đành phải ôm lấy trong tay trứng địa long cướp đến xa xa một chỗ trên đại thụ. Hắn hiện tại máu me khắp người, rất dễ dàng liền dẫn tới yêu thú chú ý, cho nên hắn hiện tại muốn làm chính là che giấu trên người mình mùi máu tươi. Về phần Vu Phong thi thể hắn cũng không đoái hoài tới, sớm muộn muốn biến thành yêu thú trong bụng bữa ăn, mang theo hắn ngược lại dễ dàng hại hắn chính mình. Một bên khác, Từ Niên tật phong du long bộ thi triển đến cực hạn. Thân hình như là một cái nhanh nhẹn vô cùng báo hướng về yêu thú xâm lâm lối vào cực tốc vọt tới. Giờ phút này hắn đầy trong đầu đều là Mộ Dung Tuyết giọng nói và dáng điệu tướng mạo, vừa nghĩ tới Thiết Sơn sẽ thương tổn Mộ Dung Tuyết, trong lòng của hắn sát ý tựa như nước sông thao thao bất tuyệt. Hắn ghét nhất chính là người khác dùng hắn quan tâm người đến uy hiếp hắn, mặc dù hắn còn không có chân chính yêu Mộ Dung Tuyết, nhưng là hắn cũng quyết không cho phép Mộ Dung Tuyết bị thương tổn. Giờ phút này Thiết Sơn cách làm đã xúc phạm hắn vải ngược, để trong lòng của hắn sinh ra sát cơ mãnh liệt. Thiết Sơn, còn có ngươi người sau lưng, ta sẽ để cho các ngươi vì hôm nay sở tác sở vi hối hận cả một đời. Tứ Niên ánh mắt trong nháy mắt lại lạnh mấy phần, tốc độ dưới chân cũng đồng thời tăng nhanh mấy phần. Tứ Niên chân đạp gió nhẹ, nhất kỵ tuyệt trần, trên thân lại tản ra ý lạnh đến tận xương tủy.